Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thành Thiên Khải tiến hành tang lễ cho Lãnh Liệt Vương theo tiêu chuẩn cao nhất, một mình Lãnh Thiên Minh ngồi uống rượu trước linh cữu của phụ thân mình. Phụ vương, người có biết Nhi thần không phải con của người không? Hoặc là nói, không hoàn toàn. Nói thật thì Nhi thần cũng không biết mình là ai nữa. Đối với người, Nhi thần không yêu cũng không hận, nhưng ta rất cảm kích người vì đã cho ta cơ hội được sống. Chính vì thế, ta mới có được thành tựu ngày hôm nay. Người yên tâm, mặc kệ Nhi thần có là ai, ta đều mang theo tâm nguyện của người mà sống. Ta không chỉ thống nhất Trung Nguyên, một ngày nào đó, con cháu của ta sẽ hô to với bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới rằng kẻ xâm phạm Hoa Hạ ta, dù xa đến đâu cũng giết. Hoa Hạ, dãy núi Dương Sơn, mấy người thợ đang ngồi nghỉ ngơi. Đã tìm suốt mấy tháng rồi, người nói xem, rốt cuộc Dương Sơn có mỏ vàng hay không? Ai mà biết? Tuy nhiên, dù cho có thì cũng không dễ tìm vậy đâu. Ở đây có nhiều dãy núi như vậy, đâu có dễ. Sao hoàng thượng lại chắc chắn Dương Sơn có mỏ vàng nhỉ? Ta cứ cảm thấy không đáng tin thế nào ấy. Người thì biết cái gì? Lúc trước chẳng phải mỏ vàng ở Triều Viễn cũng do hoàng thượng chỉ điểm đó sao? Chỉ tốn mấy ngày là tìm ra đấy. Hoàng thượng là chiến thần hạ phàm, ta đoán chắc chắn sẽ có. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Đám công nhân hờ hững nhìn sang. Suốt mấy tháng này bọn họ thăm dò vô số sơn mạch, cho nên đã tập mãi thành quen đối với những tình huống như thế này. Vàng, mỏ vàng, thật sự là mỏ vàng. Gì chứ, bên kia thật sự phát hiện ra mỏ vàng. Tất cả thợ đều chạy đến. Trước mắt bọn họ, quáng thạch vàng rơi la tả đầy đất. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh mỏ vàng này lớn như thế nào. Vạn tuế, chúng ta đã thật sự tìm được mỏ vàng rồi. Mọi người phấn khích reo hò. Có rất nhiều binh sĩ cũng nhanh chóng chạy đến tiếp quản. Khi tin tức được truyền về thành Thiên Khải, Liễu Bất Đắc đang trong ca trực. Nhận được tin, ông ta trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Vốn dĩ, lúc trước ông ta vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi, về sau cũng quên bén chuyện này. Nào ngờ, hôm nay ông ta lại đột nhiên nghe tin đã tìm được mỏ vàng. Thử hỏi sao không ngạc nhiên cho được. Liễu Bất Đắc hấp tấp cầm mật hàm chạy đến nội các. Tề tướng, mỏ vàng, Dương Sơn thật sự có mỏ vàng. Tề Dung gật đầu cười, nói. Vậy thì tốt quá, có thể giải quyết được vấn đề tài chính hiện tại. Chỉ cần cho chúng ta thêm 2 năm quá độ, chắc chắn toàn bộ Hoa Hạ sẽ trở nên giàu mạnh. Tân Cửu ngồi cạnh đó đọc sách, lại chẳng phát biểu câu nào. Tân đại nhân, nghe được tin lớn như thế, ông không cảm thấy phấn khích à? Liễu Bất Đắc hỏi. Đúng. Quả thực có hơi chậm. Lúc trước ta đoán, cùng lắm là mất 1 tháng. Ai ngờ, gần 3 tháng mới tìm được. Tuy nhiên, việc này vẫn có thể bỏ qua được. Dù sao thì Dương Sơn cũng quá lớn. Hả? Liễu Bất Đắc sững sờ, ý ta không phải là vậy. Hoàng thượng đâu rồi? Chúng ta mau bẩm báo tin tức này cho ngài ấy. Tân Kiều nói. Chắc hẳn hoàng thượng lại đến quân doanh để xem khinh khí cầu. Lúc này, trong quân doanh, 100 chiếc khinh khí cầu đầu tiên đang được huấn luyện gấp rút. Liêu Đại Đảm hét lớn tiếng mắng. Đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, hạ xuống mới là vấn đề cốt lõi. Nếu không tập luyện tốt kỹ thuật đáp thì có bay cao cũng chẳng có tác dụng khỉ gì. Liêu đại nhân, sao cứ phải đáp xuống trong cái vòng này? Hóa ra dạo gần đây chương trình huấn luyện ngày càng khó, hiện tại có thể gọi là khắt khe. Trên mặt đất đã vẽ sẵn một cái vòng, bọn họ nhất định phải đáp xuống bên trong cái vòng đó. Lại nói, vòng tròn còn có thể di động nữa đấy. Đừng hỏi tại sao, chỉ khi thuận lợi hạ xuống trong vòng tròn mới tính là thành công. Hơn nữa, còn phải luyện cho thuần thục. Hoàng thượng có nói, việc này sẽ liên quan đến sinh tử của các ngươi trong tương lai. Cho nên, nếu làm không được, thì sớm cút về nhà đi. Nhóm đầu tiên, có 200 binh lính được sàng lọc ra để huấn luyện điều khiển khinh khí cầu. 2 người thao tác một chiếc, bọn họ đã tập luyện được hơn 1 tháng,

Kẻ phạm tội với Hoa Hạ ta dù sao cũng ắt phải giết. Nhìn hạm đội quy mô ban đầu này, trong lòng Lãnh Thiên Minh cũng không kiềm chế được sự vui mừng. Lão Trình, hạm đội số 1 này ta giao cho Khanh nhé. Đây là gia sản của Hoa Hạ ta đó. Khanh phải trông coi thật tốt cho ta. Ngoài ra, còn phải đẩy nhanh việc sản xuất chiến hạm tàu bay và cải tiến chiến hạm thiết giáp, tranh thủ nhanh chóng tổ chức hạm đội số 2. Hoàng thượng, ngài yên tâm, Lão Trình nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện. Nhất định phải phát huy được tác dụng của tàu bay, cố hết sức phòng tránh tiếp xúc trực tiếp với chiến hạm kẻ địch. Như vậy thì có thể dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại của không quân. Khanh hiểu chưa? Hiểu ạ. Thần gần đây vẫn luôn nghiên cứu cách sử dụng kết hợp giữa không quân và hải quân. Ngài cứ đợi đi ạ. Thần nhất định sẽ lấy lại Di Châu cho ngài. Báo. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì một binh lính đưa tin chạy tới. Chuyện gì? Hoàng thượng, kinh thành liên tiếp gửi tới hai bức cấp báo. Hai bức cấp báo. Nói. Bức đầu tiên, nội dung là Dương Sơn cuối cùng đã khai thác ra mỏ vàng rồi, hơn nữa khối lượng rất lớn. Lãnh Thiên Minh gật đầu. Việc này hắn cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ là không ngờ tìm lâu như vậy mới tìm thấy. Vừa vui mừng được một lát thì lính chuyển tin lại tiếp tục nói. Bức cấp báo thứ hai đến từ Bắc Cảnh. Liên quân 8 nước tộc Hồng Mào xâm lược quy mô lớn vào 21 thành phía Bắc của ta, cướp sạch toàn bộ thành trì. Quân địch lần này ước chừng đã xuất ra gần 100 vạn đại quân. Thủ quân Bắc Cảnh căn bản không thể phòng thủ. Cái gì? 100 vạn đại quân? Tộc Hồng Mào này đúng là không biết sống chết, lại 5 lần 7 lượt xâm lấn biên giới nước ta. Xem ra phải giải quyết bọn chúng rồi. Hoàng thượng, có cần thần tham gia vào không? Trình Khai Sơn bên cạnh hỏi. Không cần, kiến thiết lại hạm đội quan trọng hơn tất thảy. Chuyện tộc Hồng Mào, Khanh không cần lo, ta sẽ tự có sắp xếp. Lãnh Thiên Minh nhanh chóng ngồi tàu bay trở lại Hoàng Cung Thiên Khải. Tất cả đại thần nội các lúc này cũng đều đang cấp bách đợi ở đây. Nhìn thấy Lãnh Thiên Minh trở về, Tề Dung lên tiếng đầu tiên. Hoàng thượng, 21 thành trì Bắc Cảnh bị xâm lược, vô số bách tính lầm than, lão thần hết sức đau lòng, mong Hoàng thượng nhanh chóng xuất binh. Tề tướng yên tâm, Bắc Cảnh là chốn cũ Bắc Lương ta, sao có thể để cho tộc Hồng Mao xâm chiếm? Lần này ta phải hoàn toàn nhổ cái đinh này đi, truyền lệnh Đa Đoạt tới yết kiến. Trên đại điện thành Thiên Khải, Đa Đoạt hiện đã là thống soái liên quân Hoa Hạ đi vào trong đại điện. Đa Đoạt hiện nay đã không còn là một phó tướng ngày trước nữa, mà là thống soái đại quân gần 300 vạn của Hoa Hạ. Đa tướng quân, quân đội diễn luyện thế nào rồi? Hoàng thượng, từ khi thống nhất đến nay, chúng thần đã tiến hành huấn luyện mới nhất với toàn bộ quân đội. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn so sánh với quân Hắc Kỳ Sơn Đông, nhưng tuyệt đối cũng không cách biệt quá xa. Dưới tình huống bảo đảm quốc thổ an toàn, hiện tại có thể điều động bao nhiêu quân đội? 100 đến 150 vạn là không thành vấn đề. Rất tốt. Chuyện 21 tòa thành Bắc Cảnh bị cướp đoạt, Khanh thấy thế nào? Tộc Hồng Mao này ức hiếp người quá đáng, nghiễm nhiên đã trở thành hiểm họa sâu xa của Hoa Hạ ta, thần nguyện dẫn binh thảo phạt. Khanh nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Đa Đoạt tự tin nói. Không dám nói là 100%, nhưng 80% tuyệt đối không vấn đề. Sau khi thống nhất, chúng ta đã tiếp nhận lại số xe thiết giáp cùng với cung nỏ của Đại Lương trước kia. Vũ khí công thành tiên tiến của Thiên Châu và Đại Lương vừa hay đã bù đắp lại sự thiếu hụt trước đó của chúng ta. Hiện tại thần có đủ tự tin có thể đánh lui tộc Hồng Mao. Lãnh Thiên Minh im lặng gật đầu rồi nói. Trẫm sẽ cho Khanh đủ quân đội, lương thực, cấu tạo cho Khanh một đường tiếp tế kiên cố. Đồng thời, Khanh cũng không cần kết thúc trận chiến nhanh chóng, cứ vững bước đẩy mạnh, đánh đến đâu thì thông đường tiếp viện tới đó. Đa Đoạt vẻ mặt ngờ vực nhìn Lãnh Thiên Minh, hỏi. Hoàng thượng như vậy là ý gì? Do lần này cử Khanh lên phía Bắc không phải là đẩy đuổi cổ Hồng Mao, mà là hoàn toàn tiêu diệt tộc Hồng Mao, khiến chúng trọn đời không dám bước chân vào lãnh thổ phương Đông nữa. Tất cả mọi người trong đại điện đều trợn mắt há mồm, biết hoàng đế hận Hồng Mao, nhưng thế này thì cũng quá dữ dằn rồi. Đây là muốn tiến hành chiến tranh diệt quốc mà. Đa Đoạt tỏ ra hưng phấn, nói. Hoàng thượng, như vậy chiến tranh ắt sẽ rơi vào điên cuồng, thời gian cũng sẽ diễn ra rất dài, kẻ địch chắc chắn liều chết phản kháng. Đến lúc đó, e rằng đại quân không thể không làm ra vài chuyện trái thông lệ. Không cần coi chúng là người.

lần này sẽ cho chúng biết Hoa Hạ ta ai ai cũng là quân Hắc Kỳ. Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết. Xuất phát. Mấy chục vạn đại quân bắt đầu xếp hàng đi về phương Bắc. Các đoàn quân lần lượt xuất phát dựa trên kế hoạch đã định. Thành trì ven đường cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Lương thảo các nơi cũng không ngừng được vận chuyển lên phía Bắc. Mỗi khi vào những lúc thế này luôn là thời điểm bận rộn nhất của hậu cần quân Hắc Kỳ. Hậu cần quân Hắc Kỳ hiện tại cũng không còn chỉ là ngàn chiếc xe ngựa nhiều hồi còn ở Sơn Đông nữa, gần như đều đã có mặt tại khắp các thành trì. Ước chừng gần vạn chiếc xe ngựa đã trở thành tuyến đường sinh mệnh của cả Hoa Hạ rồi. Cô Bách Vạn thân là phú ông số 1 Hoa Hạ, hiện nay giờ cũng là lúc vui vẻ nhất. Mỗi khi chiến tranh đến đều sẽ thu thập lượng lớn vật tư, ông ta có thể kiếm bộn rồi. Thành Biện Lương, phủ đệ Cổ Bách Vạn. Lão gia, có thư của người ạ. Thư của ai? Thành Thiên Khải. Cổ Bách Vạn tò mò mở ra xem, khi nhìn thấy mấy chữ vô cùng thê thảm trên thư thì lập tức sụp đổ. Mẹ ơi, đây không phải chữ viết tay của thất hoàng thượng sao? Nội dung trong thư rất đơn giản. Cổ lão gia, đến hoàng cung Thiên Khải của ta nói chuyện, chậm mời ông uống trà. Lâu như vậy không được gặp bạn cũ, ta nhớ ông rồi. Mồ hôi trên trán của Bách Vạn không kiềm chế được chảy ra. Nhớ ta ư? Việc này sao có thể chứ? Nhưng mình cũng không phạm tội gì, hoàng thượng có lẽ không phải muốn làm gì mình đâu nhỉ? Bằng không, việc gì phải viết thư thế này? Lão gia, làm thế nào đây ạ? Lô Bộc bên cạnh hỏi. Phí lời, còn thế nào được nữa? Mau chuẩn bị xe đến Thành Thiên Khải. Cổ Bách Vạn cũng không lạ lẫm gì Thành Thiên Khải. Tổng bộ mấy cái thương hội của ông ta chính là đặt ở đây. Nhưng hoàng cung Thiên Khải đó vẫn là cấm địa. Con buôn như ông ta không có chiếu lệnh thì cả đời này cũng không thể vào được. Thành Thiên Khải hiện nay tương đối phồn hoa hơn trước, đặc biệt là sau khi công sở Liêm Chính đi sâu vào lòng dân. Quan cung hiện tại có thể nói là người bận rộn nhất Hoa Hạ này. Mỗi ngày báo án đều từ các nơi trên toàn quốc, nhưng đồng thời cũng đổi lại được sự kỳ vọng và hy vọng của bách tính đối với cuộc sống tương lai. Ngày hôm sau vừa đến Thành Thiên Khải, cô Bách Vạn liền tới hoàng cung. Binh lính thủ thành đã nhận được tin tức nên dẫn cô Bách Vạn tới hoa viên trong hoàng cung. Nơi này núi già san sát, phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một cái hồ nhân tạo cực rộng. Chỉ thấy Lãnh Thiền Minh và Hiên Vũ Ngọc Nhi đang đứng trên đảo nhỏ giữa hồ, giăng lưới câu cá. Ngọc Nhi, nàng nói nhỏ thôi, đừng dọa cá sợ chạy mất. Ha ha ha, Thiền Minh ca ca, rốt cuộc chàng có bắt được hay không? Đã nửa ngày rồi mà không bắt được con cá nào. Đây không phải là ta đang muốn bắt con cá to sao? Cá nhỏ có nghĩa lý gì? Một thị vệ đi tới. Hoàng thượng, cô Bách Vạn Thành Biện Lương đã tới rồi ạ. Lãnh Thiên Minh quay đầu lại nhìn, cười nói. À, cá to đến rồi. Sau đó liền gọi cô Bách Vạn tới. Thảo Dân bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu nương nương. Lão cổ, lâu lắm không gặp, ông vẫn mặt trơn trán bóng như vậy. Xem ra cuộc sống không tệ nhỉ. Ha ha ha, nhờ hồng phúc của hoàng thượng nên cũng tạm ạ. Nghe nói, việc làm ăn hiện tại của ông càng làm càng lớn. Thương hội lớn nhỏ ở Hoa Hạ này, ông đều có cổ phần. Nghiễm nhiên đã cầm chặt mạch máu của quốc gia này rồi. Cô Bách Vạn vừa nghe liền vội vàng sợ hãi trả lời. Hoàng thượng, việc này không đùa được đâu ạ. Thảo Dân chỉ là người làm ăn, sao lại dám nắm mạch máu quốc gia chứ? Lãnh Thiên Minh cười nói. Đừng căng thẳng, nào ngồi đi uống trà. Thảo Dân không dám. Lão cổ, hai chúng ta đã thân quen như vậy rồi còn sợ cái gì? Lần này ta gọi ông đến cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là muốn thương lượng với ông một chút nên tiêu tiền thế nào. Hả? Cổ Bách Vạn vẻ mặt khó hiểu. Tiêu tiền thế nào? Hoàng thượng đang nói đến tiền gì ạ? Lãnh Thiên Minh mỉm cười nói. Đương nhiên là tiền của ông rồi. Cổ Bách Vạn lập tức quỳ xuống đất khóc lóc. Hoàng thượng, mấy năm nay Thảo Dân tích góp được chút gia tài nhưng đều là làm ăn chân chính mà ra. Hoàng thượng tha cho Thảo Dân đi ạ. Nhìn ông kìa, ta là loại người cưỡng bức cướp đoạt của người khác sao? Hơn nữa, với mối quan hệ giữa hai chúng ta nỡ cướp tiền của ông sao? Ta là muốn hợp tác với ông, cho ông kiếm tiền. Cô Bách Vạn không dám tin, hỏi. Hợp tác? Đúng, mặc dù ông đã kiếm được không ít tiền rồi, nhưng nghĩ kỹ lại thì quả thực là một thiên tài kinh doanh. Mà hiện tại thể chế kinh tế của Hoa Hạ ta vẫn còn nghèo nàn, trẫm có ý định bồi dưỡng ông, chia bằng ông làm đại thần kinh tế cho trẫm đi. Đại thần kinh tế? Cô Bách Vạn càng nghe càng sững sờ. Lúc thì hợp tác, lúc thì làm quan, rốt cuộc là muốn làm gì? Đúng, trẫm định làm ăn lớn với ông. Hoàng thượng, Thảo Dân chỉ làm ăn cò con, nào có làm ăn lớn đâu. Lão cổ, ông nói vậy đúng là khách khí rồi. Dựa vào tin tức ta có được, tài sản của thương hội các ông đã vượt qua cả tài sản quốc khố. Đây đối với ông còn không phải là một bữa ăn sáng sao? Cổ Bách Vạn lau mồ hôi chán, thử thăm dò hỏi. Vậy, Hoàng thượng rốt cuộc muốn Thảo Dân làm gì? Ta muốn ông phản quốc. Cổ Bách Vạn lập tức quỳ sụp xuống đất, hai chân mềm nhũn, trực tiếp bật khóc. Hoàng thượng, nếu như ngài thực sự muốn tài sản của Thảo Dân, Thảo Dân giao cho ngài là được. Mong ngài nhớ ân tình ngày trước mà tha cho Thảo Dân con đường sống đi ạ. Lãnh Thiên Minh bật cười, đỡ cổ Bách Vạn toàn thân run rẩy lên. Lão cổ, đừng hiểu lầm, trẫm cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Nói thực với ông, hiện tại thời cuộc bấp bênh, các nước phân tranh không ngừng, cái gì là đáng tiền nhất? Vũ khí đó, mà trong kho vũ khí của Hoa Hạ ta chất đầy vũ khí đào thải, trẫm lại không thể quang minh chính đại bán vũ khí được, cho nên mới cần một người đứng ra làm. Cổ Bách Vạn là người thông minh, lập tức liền hiểu ra. Hoàng thượng muốn Thảo Dân giúp người bán những vũ khí thải đó ra ư? Đúng, không chỉ là vũ khí bị thải, đối phương muốn vũ khí gì, chỉ cần không làm hại đến Hoa Hạ ta, chúng ta đều có thể chế tạo cho họ, dùng vũ khí lạc hậu để đổi lấy kim tiền của họ, sau đó phát triển vũ khí của chúng ta, rồi đi xử lý bọn họ. Cổ Bách Vạn ngây ngốc nhìn Lãnh Thiên Minh, không biết nên nói gì. Nhưng Hoàng thượng, việc bán vũ khí cho quốc gia khác là tội chết đó ạ. Đúng vậy, cho nên ta mới bảo ông làm. Vậy Thảo Dân liệu có chết không? Yên tâm, ta sẽ phong ông làm đại thần tài chính. Ông có thể dùng làm bình phong, dùng làm thân phận kẻ phản quốc để giao dịch với nước địch. Cô Bách Vạn suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy Thảo Dân phải làm thế nào? Rất đơn giản, ta bán vũ khí gấp đôi giá cho ông. Ông tự liên hệ với các nước rồi bán ra. Hả? Gấp đôi? Thế đã rất thấp rồi. Phải biết rằng rất nhiều quốc gia có đánh trận gấp 3, gấp 4 cũng mua. Nếu không ông nhiều tiền như vậy giữ lại làm gì? Cổ Bách Vạn không dám từ chối. Được, chỉ cần Hoàng thượng bảo đảm tiểu nhân vô sự thì tiểu nhân sẽ dám làm. Ờ, được rồi, buôn bán súng ống này là món lãi cách sổ đấy. Ông kiếm được tiền thì cũng phải học cách báo đáp tổ quốc chứ. Thiên hạ bước đầu ổn định, trẫm định sẽ tu sửa đường xá, cũng sẽ cho ông nhận thầu. Hả? Hoàng thượng, việc sửa đường cần nhân lực và vật tư cực lớn, lại không có thu nhập, Thảo Dân làm gì có năng lực này? Ta đã tính xong cho ông rồi. Thương hội các ông bỏ tiền thi công quan đạo giữa các thành trì, vậy thì các ông có thể sẽ có được quyền quản lý quan đạo này trong 20 năm. Mỗi một quan đạo sẽ xây dựng trạm kiểm soát, dân thường miễn phí thông hành, nhưng đoàn thương nhân và xe ngựa thì phải nộp lệ phí nhất định. Quan đạo này có thể giúp bọn họ tiết kiệm lượng lớn thời gian, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Đến lúc đó, tiền thu được chúng ta sẽ chia 50-50. Đây là mối làm ăn một vốn bốn lời đó. Thế nào? Đầu óc của Bách Vạn nhanh chóng nhảy số, sau đó cười nói. Thảo Dân có thể có quyền quản lý 20 năm. Việc này liệu có được giữ lời? Vua không nói đùa. Sau này ông là đại thần kinh tế của Hoa Hạ ta, trẫm sao có thể lừa ông được? Được, vậy thì Thảo Dân sẽ làm. Được. Ha ha ha. Lãnh Thiên Minh đã suy nghĩ rất lâu. Trước mắt khoảng cách giàu nghèo của quốc gia quá lớn, đám thương nhân nắm trong tay lượng lớn của cải quốc gia nhưng cũng không thể cướp trắng trợn được. Nếu làm vậy, hệ thống quốc gia này sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho nên chỉ có thể nghĩ cách khiến bọn họ tự móc tiền ra. Đợi quốc gia kiến thiết xong, muốn xử lý bọn họ chẳng phải là chuyện trong một câu nói sao? Trong một tiểu điếm xa hoa tại thành Thiên Khải. Cổ lão gia, lời Hoàng thượng nói có đáng tin không? Vớ vẩn, lời Hoàng thượng nói đương nhiên là không thể tin. Người đó giật mình hỏi. Vậy tại sao ông còn đồng ý? Không đồng ý? Không đồng ý mà được sao?